Theo ý tôi ấy, bên trên không nên nảy sinh ý định lựa chọn bộ đội đặc công từ sinh viên làm quái gì. Một đám nhóc con tay trói gà không chặt, sao mà chịu nổi sự dày vò của bộ đội chứ? Phương Mãn xua tay, ngăn cản anh ta tiếp tục nói. Nói ở đây biết với nhau thế thôi, đây là quyết định của Tổng quân khu, chúng ta làm gì có tư cách xen mồm vào chứ? Ở Tây Nam của chúng ta vẫn là tốt nhất, trời cao hoàng đế xa, tiêu dao tự tại. Trình Cương cũng biết mình đã nói lỡ mồm, cười mỉa. Đúng là ổ vàng ổ bạc cũng chẳng bằng ổ chó của mình, tự nhiên bị điều tới Tây Bình quả thực không quen cho lắm. Được rồi, thế thì chúng ta tốc chiến tốc thắng, xong việc sớm thì được về nhà sớm. Tuân lệnh, Trình Cương đứng nghiêm, kính chào theo nghi thức quân đội, mặt mày rạng rỡ. Như thể việc giải quyết một đám sinh viên cũng dễ dàng chẳng khác nào bóp chết một con kiến, có thể nói là không tốn nhiều sức lực. Dù sao, thực lực của lữ đoàn tia chớp cũng bày ra trước mắt rõ ràng như thế. Phương Mãn và Trình Cương đều không hoài nghi kết quả, bởi vì bọn họ nghĩ đám sinh viên kia nhất định không thể nào thắng được. Cũng chỉ kiên trì được trong một thời gian ngắn mà thôi. Chuyện khống chế tình hình với bọn họ quả thực quá mức dễ dàng. Phương Mãn, để liên đội trinh sát võ trang mai phục tại nơi hạ cánh của máy bay trực thăng, vừa lúc để báo cáo, tiến vào, lữ trưởng, bên ngoài, có người tìm. Phương Mãn ngẩn ra, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Ai thế? Cách Trương.